Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành thu phục được tiểu vực trung tâm thì đã dẫn quân đánh tiếp tiểu vực phía Tây. Vì đội quân của Lâm Thành rất mạnh mẽ mà thế lực phía Tây đành phải khuất phục đầu hàng. Sau đó, Lâm Thành lại tiếp tục tiến về phía Nam để thu phục tiểu vực phía Nam. Và sau khi thu phục được tiểu vực phía Nam thì Lâm Thành thống nhất Đại Lục Đông. Lúc này, Lâm Thành lại nghe được một tin tức rất chi là quan trọng. Đó chính là Vũ Thiên trở về và mang theo rất nhiều cường giả trở về. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Để cho tên kim bạt lợi hại nhất xuất hiện luôn đi. Cứ như thế này, đến lúc nào mới có thể đi ra hết đây? Hơn nữa, người đã mang theo bao nhiêu con kim bạt quay về vậy? Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi hỏi. Bên trong cái động tối đen như mực ấy, vô số cường giả kim bạt hậu kỳ không ngừng bay ra bên ngoài. Nếu cứ thế này, quá nhiều thì sẽ mất một ngày một đêm cũng chưa ra hết. Mười đại kim bạt đều xuất hiện đi. Số còn lại thì ở lại bên trong chờ đợi. Vũ Thiên nhìn vào bên trong cái cửa động tối đen như mực rồi nói. Ngay sau đó, lập tức cười với Lâm Thành, vươn một ngón tay ra. Một vạn sao? Lâm Thành bèn hỏi. Sai rồi, chính là 10 vạn. Bao nhiêu? 10 vạn, đều là cường giả kim bạt hậu kỳ sao? Không sai. Vũ Thiên trịnh trọng gật đầu. Khốn kiếp, 10 vạn, ngươi mời được nhiều cường giả đến như vậy sao? Ở đâu ra mà nhiều như thế chứ? Lâm Thành nghe được con số như vậy thì cũng sợ ngây người. Ban đầu còn tưởng rằng là không mời được bao nhiêu. Thật sự hắn không bao giờ dám nghĩ lại có thể mời được nhiều cường giả đến như vậy. Chuyện này cũng quá lợi hại rồi. 10 vạn tên cường giả kim mặt hậu kỳ cơ đấy, thực là quá đáng sợ. Quan trọng nhất là nghe cách nói của Vũ Thiên giống như có 10 tên lợi hại nhất. Lâm Thành có thể lờ mờ cảm nhận được thân phận của Vũ Thiên cũng cực kỳ thần bí. Thân là Phục Cương, không chỉ có thể mời được nhiều cường giả đến như vậy, còn khiến cho đám cường giả này ngoan ngoãn nghe theo lời. Nhiều cường giả kiếm mặt hậu kỳ như thế này, cho dù là thủ lĩnh của 5 thế lực lớn cũng không mời nổi. Nếu có thể mời tới, bọn chúng đã sớm đi mời rồi. Người không cần chấn động đến vậy. Để mời đám cường giả kiếm bạt hậu kỳ này, ta đã rất tốn công. Người cũng không cần đoán thân phận của ta làm gì. Đến lúc đó người sẽ tự biết thôi. Cũng giống vậy, chờ thời cơ chín muồi, ta cũng sẽ biết thân phận của ngươi, không phải sao chứ? Đúng rồi. Lâm Thành cũng gật đầu thật mạnh, lập tức thu lại nội tâm đang khiếp sợ của mình. Vù vù. Đúng lúc này, bên trong cái cửa động tối đen kia, đột nhiên có 10 thân ảnh chợt vọt ra ngoài. Thời điểm 10 thân ảnh này xuất hiện, cường giả kim mặt hậu kỳ xung quanh liền trở nên mờ nhạt. Thậm chí, Lâm Thành còn phát hiện được những cường giả kim mặt hậu kỳ xung quanh còn cực kỳ kinh sợ 10 tên cường giả kim mặt hậu kỳ này. Bọn chúng đứng yên tại chỗ, không phát ra một âm thanh nào. Bấy giờ, Lâm Thành mới cẩn thận đánh giá 10 tên cường giả kim mặt hậu kỳ này. Hắn phát hiện 10 tên này hình như còn mạnh hơn cả kim bạt bắc kiếm rất nhiều. Nếu kim bạt bắc kiếm ở đây nhìn thấy 10 tên cường giả kim bạt hậu kỳ này, chắc chắn đã kêu lên một tiếng đầy khiếp sợ rồi. Bởi vì 10 tên kim bạt này chỉ cần tùy tiện lấy ra một tên thôi cũng đủ để xưng bá bốn phương, danh chấn thiên hạ. Cho dù ở yêu tộc hay nhân tộc, ở bất cứ địa phương nào cũng tiếng tăm lừng lẫy. Đáng tiếc Lâm Thành cũng không hiểu rõ chuyện tình ở bộ tộc Cương Thi. 10 tên bọn chúng mạnh hơn cường giả kim mặt hậu kỳ bình thường rất chi là nhiều. Lâm Thành nghiêm túc rồi nói. Phí lời, không mạnh thì ta cũng không mang bọn chúng đến đây làm gì. 10 tên cường giả kim mặt hậu kỳ này đủ để chúng ta thống nhất vùng đất cằn cỗi phía tây này rồi chứ? Vũ Thiên nhìn Lâm Thành rồi nói. Đủ rồi. Nhưng mà chẳng qua bây giờ các ngươi vẫn phải ẩn nấp. Thời điểm các ngươi rời đi, Kim Bạt Diệu Quang đã tới tìm ta để hợp tác. Sau đó, Lâm Thành bắt đầu một năm một mười kể lại những chuyện từ lúc Vũ Thiên rời đi. Có lẽ Thi Vương vẫn chưa nói cho Vũ Thiên biết về chuyện Tề Thiên Minh thống nhất Đại Lục Đông như thế nào. Lúc Vũ Thiên biết chuyện Tề Thiên Minh thống nhất Đại Lục Đông có được đại quân hơn 10 tỷ, Vũ Thiên cũng vô cùng khiếp sợ. Nói như vậy, người muốn lợi dụng Kim Bạt Diệu Quang để mà giúp Tề Thiên Minh nắm lấy vùng đất cằn cỗi phía tây này sao? Sau đó mới để bọn ta xuất hiện à? Vũ Thiên nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Không sai, có sức lao động miễn phí, tại sao lại không dùng chứ? Chờ đến lúc thống nhất được vùng đất cằn cỗi phía tây này rồi, các ngươi phải đi đoạt huyết trang, biến huyết trang trở thành huyết trang của Tề Thiên Minh chúng ta. Được, không thành vấn đề. Vũ Thiên gật đầu. Chỉ là bây giờ các ngươi chịu thiệt một chút, đợi ở trên núi mà thôi. Bọn ta có thể chịu thiệt, Vũ Thiên thì không được. Bỗng nhiên, một tên cường giả Kim Mạt hậu kỳ bèn nói. Đúng rồi, Vũ Thiên thì không thể. Một Kim Mạt khác lại nói theo. Vậy đi, Vũ Thiên thì theo ta. Đúng lúc bây giờ ta đang thiếu một phó minh chủ. Tề Thiên Minh cũng có phần của ngươi. Vị trí phó minh chủ cho ngươi cực kỳ xứng đáng. Lâm Thành nghĩ ngợi, lập tức bèn nói với Vũ Thiên. Vậy ta đây cũng không khách khí. Vũ Thiên nhếch miệng cười, không khách khí với Lâm Thành. Đi nào, chúng ta về Tiên Tinh Thành trước. Được rồi, các ngươi ẩn nấp ở nơi này đi, không thể để bị người khác phát hiện. Vũ Thiên gật đầu, sau đó nói với đám cường giả Kim Mạt hậu kỳ. Yên tâm, bọn ta không thể để cho kẻ khác phát hiện, thì kẻ khác không thể nào phát hiện được. Một tên cường giả Kim Mạt hậu kỳ trao cho Vũ Thiên một ánh mắt rất chi là yên tâm. Sau đó, những Kim Mạt vừa mới nhảy ra từ cửa động tối đen trong không trung lại nhảy vào. Đám Kim Mạt ẩn nấp ở nơi này làm Lâm Thành rất là yên tâm. Nếu không có Vũ Thiên bảo bọn chúng đi ra, hắn cũng không biết nơi này có nhiều cường giả Kim Mạt ẩn nấp đến vậy. Đáng nói chính là, sờ vào ánh mắt thâm sâu của Kim Bạt có thể nhìn ra, bọn chúng có một sự kính sợ sâu đậm với Vũ Thiên. Giống như, Vũ Thiên là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Nhưng thực sự thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là một con phục cương mà thôi. Lắc lắc đầu, Lâm Thành bỏ đi cái suy nghĩ trong đầu của mình, rồi mang Thi Vương cùng Vũ Thiên bay trở về phía Tề Thiên Thành. Thời điểm vừa trở về, Lâm Thành và Thi Vương quang minh chính đại trở về. Đến cửa thành trì, không giao thành phí mà trực tiếp bay vào. To gan, nhanh, ngăn bọn chúng lại. Một tên cương thi phục cương ngậu kỳ đang thu phí vào thành ở cửa thành chợt quát lên một tiếng. Huynh đệ à, người điên rồi sao? Đấy chính là minh chủ và Thi Vương đại nhân đấy. Một tên phục cương khác sợ hãi nghiêm túc nhìn tên đồng nghiệp này. Bên trong giọng nói chính là sợ khiếp sợ cùng với kích động khủng khiếp. Rồi nghiêm túc nhìn tên đồng nghiệp vì nó còn muốn ngăn cản minh chủ cùng với Thi Vương đại nhân. Khiếp sợ vì được nhìn thấy minh chủ cùng Thi Vương đại nhân. Kích động cũng vì được nhìn thấy minh chủ và Thi Vương đại nhân. Trước kia, nó cũng đã từng được nhìn từ xa. Chưa bao giờ nó lại được nhìn gần đến như vậy. Lúc này, nó vô cùng kích động. Có thể nhìn thấy minh chủ gần đến như vậy, về sau có vốn để khoe khoang rồi. Minh chủ của Tề Thiên Minh đấy, nghĩ lại vẫn thấy rất kích động. Vừa rồi có ba người đi qua, là minh chủ, Thi Vương đại nhân. Vậy người còn lại là ai chứ? Tên cương thi phục cương hậu kỳ không nhịn được rồi hỏi. Cái này ta cũng không biết, nhưng có thể ở cùng chỗ với minh chủ và Thi Vương đại nhân thì chắc chắn là không đơn giản rồi. Lần sau nhìn thấy không thể đắc tội được. Ây da, được rồi. May mà vừa rồi người nhắc nhở ta đấy, nếu không thì ta đã xông lên ngăn cản bọn họ. Cương thi phục cương ngậu kỳ giờ đây tim đập rất nhanh, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Tình hình bên này Lâm Thành không hay biết, cho dù biết cũng không thèm để ý. Hiện tại hắn đã đưa Thi Vương và Vũ Thiên trở lại bên trong đại điện của phủ thành chủ. Lâm Thành lập tức ngồi lên vị trí thành chủ, sau đó nhìn Thi Vương rồi nói: Thi Vương, người đi báo cáo cho các cao tầng của Tề Thiên Minh biết, bảo bọn chúng nhanh chóng đến nơi nào, nói ta có chuyện quan trọng cần thông báo. Rõ thưa đại ca. Thi Vương gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đúng lúc này, Vũ Thiên không nhận được rồi nói: Lâm Thành huynh đệ, người muốn nói với bọn chúng chuyện thế lên làm phó minh chủ sao? Đúng vậy, nếu không nói ra thì sao bọn họ biết được người là phó minh chủ chứ? Mặt khác, người lại mang về nhiều cường giả như vậy, cũng không cần thiết phải kéo dài thời gian nữa, có thể ra tay với các đại lục khác rồi. Lâm Thành gật đầu rồi nói: Vậy cũng được. Vũ Thiên đáp lại một tiếng, cực kỳ tùy tiện tìm một vị trí rồi ngồi xuống. Không lâu sau, Lâm Thành và Vũ Thiên nhìn thấy bên ngoài các kim bạt đang lục tục tiến vào, còn có cả cương thi phục cương hậu kỳ nữa. Top 5, top 3 thành từng nhóm cũng có, mà có tên đi một mình cũng có. Đại điện ban đầu trống trải đã rất nhanh chóng tấp nập người. Thi Vương đi báo cho các cao tầng của Tề Thiên Minh lúc này cũng đã trở lại trong đại điện. Nó đứng dậy, tôn kính rồi nhìn Lâm Thành báo: Đại ca, mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Mời đại đội trưởng của các đại đội cũng đã tới, còn có thủ lĩnh của cấm vệ quân tiểu vực đông nữa. Thuộc hạ tham kiến huynh chủ. Ngay sau đó, tất cả các cao tầng của Tề Thiên Minh, kể cả Thi Vương, đều đồng loạt quỳ một chân xuống. Nhưng có một ngoại lệ, Vô Thiên vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế. To gan, người dám nhìn thấy minh chủ mà không quỳ sao? Huynh đệ, người có chức vị gì sao gặp minh chủ lại không quỳ? Đây chính là đại bất kính với minh chủ đấy. Minh chủ à, ta đề nghị thu phục lại chức vị của nó, dám không coi ai ra gì. Các cao tầng của Tề Thiên Minh đều đồng loạt nhìn về phía Vũ Thiên rồi nói: Tất cả im lặng, ta đang muốn thông báo chuyện này với các ngươi. Các ngươi đều đứng dậy cả đi nào. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, sau đó lạnh nhạt nói với các cao tầng của Tề Thiên Minh. Đám cao tầng Tề Thiên Minh tràn đầy nghi hoặc rồi đứng dậy ngay. Các vị, chắc hẳn các vị cũng vô cùng nghi hoặc, tại sao Tề Thiên Minh lại không có phó minh chủ? Lâm Thành mỉm cười, sau đó nhìn các cao tầng rồi nói. Chưa nói xong, bọn chúng mới phát hiện, đúng là Tề Thiên Minh không có phó minh chủ thật. Người có quyền lớn nhất chính là Lâm Thành và Thi Vương. Chẳng lẽ là minh chủ muốn lập Thi Vương thành phó minh chủ sao? Nhưng mà Phục Cương đang ngồi trên ghế kia là ai chứ? Bọn chúng đều ngờ vực, đều nhìn về phía của Lâm Thành. Vũ Thiên, người còn không mau lại đây. Lâm Thành nhìn về phía Vũ Thiên đang ngồi trên ghế rồi nói. Được. Vũ Thiên gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Lâm Thành. Sở dĩ ta bảo Thi Vương đi thông báo cho các ngươi tới là muốn nói cho các ngươi một việc. Từ nay về sau, Vũ Thiên chính là phó minh chủ của Tề Thiên Minh ta. Các ngươi còn không mau chào hỏi phó minh chủ đi. Hắn là phó minh chủ sao? Sao lại có thể như thế được chứ? Minh chủ à, vị trí phó minh chủ không thể nào định đoạt qua loa như vậy được. Đúng vậy, phó minh chủ là vị trí trọng yếu. Vũ Thiên có tài đức gì mà có thể làm phó minh chủ được chứ? Minh chủ, thuộc hạ cảm thấy không được ổn cho lắm. Minh chủ à, thuộc hạ cũng cảm thấy không ổn. Nếu vị trí phó minh chủ mà giao cho Thi Vương đại nhân, bọn ta không có một ý kiến gì, nhưng trăm ngàn lần không thể nào để cho Vũ Thiên làm được. Từ khi nào quyết định của ta mà các ngươi lại dám phản bác như vậy? Ta không cần các ngươi cảm thấy được, ta chỉ cần ta cảm thấy được. Ta cảm thấy hắn có thể làm được, nghĩa là hắn có thể làm. Ai cảm thấy không ổn có thể đứng sang một bên. Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, rồi sau đó nhìn chằm chằm các cao tầng của Tề Thiên Minh. Trong nháy mắt, cả đại điện yên tĩnh trở lại. Bây giờ bọn chúng mới ngỡ ra một chuyện, bọn chúng dám phản bác lại lời của Lâm Thành sao? Đây không còn là nơi trước đây của bọn chúng, thế lực ở đây là Tề Thiên Minh. Minh chủ Lâm Thành ở đây cực kỳ độc đoán, hắn muốn để ai làm phó minh chủ, người đó có thể làm phó minh chủ. Nghĩ lại vừa rồi chúng dám phản bác lại Lâm Thành, đúng là muốn tìm chết mà. Nhìn qua thì bọn chúng là cao tầng của Tề Thiên Minh, nở mày nở mặt, nhưng Lâm Thành muốn thu hồi chức vị của bọn chúng cũng dễ dàng như trở bàn tay. Vừa rồi Lâm Thành trực tiếp ban ra mệnh lệnh cho Vũ Thiên trở thành phó minh chủ, căn bản không cho bọn chúng phản bác. Bọn chúng phản bác lại Lâm Thành, lúc sau ngẫm lại đều thấy sợ hãi trong lòng. Tất cả các ngươi không có ai đứng ra, nghĩa là không có vấn đề gì đúng không nào? Sao đều thất thần ra vậy chứ? Lâm Thành nhìn các cao tầng rồi khẽ quát một tiếng. Đúng là phản trời rồi. Chưa nói đến Vũ Thiên, hắn muốn cho một con hắc cương lên làm phó minh chủ thì đám cao tầng này cũng không có quyền phản bác. Xin được tham kiến phó minh chủ. Ngay sau đó, cao tầng của Tề Thiên Minh đồng loạt quỳ trên mặt đất, tôn kính chào Vũ Thiên một tiếng. Bây giờ Vũ Thiên đã là phó minh chủ của Tề Thiên Minh. Tuy rằng trong lòng bọn chúng không vui một chút nào, nhưng cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài. Người thích hợp làm phó minh chủ nhất chính là Thi Vương Đại Nhân. Còn chưa nói gì, bọn chúng lấy gì để so đo chứ? Không cần đa lễ, đứng lên cả đi nào. Vũ Thiên cực kỳ kích động, nhìn đám cao tầng của Tề Thiên Minh rồi nói. Sau đó, hắn nhỏ giọng rồi nói bên tai của Lâm Thành. Tự mình tạo ra thế lực có phải thích lắm không? Cũng sẽ không bị khinh thường nhỉ? Phí lời, đương nhiên rồi. Người đi xuống trước đi, ta phải sắp xếp đội quân tấn công Đại Lục Bắc. Được rồi. Vũ Thiên gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Thi Vương. Thi Vương. Dạ thưa đại ca, có chuyện gì vậy? Xin đại ca cứ việc phân phó. Hiện tại đại quân có bao nhiêu quân vậy? Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi hỏi. Lúc trước hắn bế quan tu luyện, xuất quan là vì bị Thi Vương đánh thức, không biết tình hình phát triển trong nửa tháng này của Tề Thiên Minh ra sao. Giả thưa đại ca, bây giờ chúng ta có được đại quân hơn 30 tỷ, nhưng có một bộ phận cần bảo vệ cho địa bàn của Đại Lục Đông. Vì vậy mà trên thực tế đại quân dùng để di chuyển linh hoạt cũng chỉ có hơn 20 tỷ. Được rồi, ngươi mau đi tập kết đại quân 20 tỷ này đi. Một tuần sau, tấn công Đại Lục Bắc. Lâm Thành gật đầu, sau đó nghiêm túc mà ra lệnh cho Thi Vương. Lúc này, Kim Bạt Bắc Kiếm vẫn trầm mặc đến khác thường. Vốn còn tưởng rằng phải lâu nữa Lâm Thành mới tấn công đại lục khác, thậm chí còn chờ các đại lục khác tấn công lại đây. Không ngờ lại hành động nhanh như vậy, gần nửa tháng đã ra tay với Đại Lục Bắc rồi. Còn về phần Vũ Thiên làm phó minh chủ, nó không có ý kiến gì. Sau khi lấy được toàn bộ mảnh đất cản cứ phía Tây, đến lúc đó toàn bộ Tề Thiên Minh đều sẽ là của Kim Bạt Diệu Quang mà thôi. Minh chủ hay là phó minh chủ sao? Đến lúc đó thì sẽ đều bị tiêu diệt. Giờ cứ để Lâm Thành kiêu ngạo một chút đi. Minh chủ à, hiện tại Đại Lục Bắc đang nằm trong tay của Kim Bạt Lưu Tùy, không có cách nào toàn vẹn thì không nên trêu chọc sẽ tốt hơn. Đột nhiên lúc này, Kim Bạt Bắc Kiếm nhìn Lâm Thành rồi nói. Lúc trước thì nó hy vọng Lâm Thành sẽ nhanh chóng xuất binh, bây giờ lại cảm thấy hơi lo lắng về tốc độ xuất binh của Lâm Thành quá nhanh. Dẫu sao bây giờ không phải là đối phó thế lực của vùng đất cằn cỗi phía Tây, mà chính là thế lực của Kim Bạt Lưu Thủy. Kim Bạt Lưu Thủy là một trong ngũ đại thế lực, không dễ dàng đối phó như vậy đâu. Chỉ cần hơi sơ suất một chút, sợ rằng đến cả địa bàn của chính mình cũng sẽ mất luôn. Đương nhiên là ta có cách rồi, nhưng hiện tại không thể nói được. Bây giờ ngươi đến Huyết Trang, báo cáo cho Kim Bạt Diệu Quang phái đến đây 100 tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ cùng với 500 tên cường giả Kim Bạt trung kỳ cho ta. Được rồi. Kim Bạt Bắc Kiếm không chút do dự, sau đó gật đầu xoay người rời đi. 100 tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ cùng với 500 tên Kim Bạt trung kỳ là con số không đáng nhắc tới với Kim Bạt Diệu Quang. Chưa cần nói đến 100 tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ, cho dù là 1 vạn tên, 10 vạn tên, Kim Bạt Diệu Quang cũng có thể phái ra được. Đối phó với Kim Bạt Lưu Thủy nắm Đại Lục Bắc trong tay. Ban đầu Tề Thiên Minh có mấy ngàn Kim Bạt, còn có hơn 100 Kim Bạt hậu kỳ Kim Bạt Diệu Quang phái tới, 500 Kim Bạt trung kỳ, chắc hẳn là đủ rồi. Dẫu sao đi nữa thì không có chuyện Kim Bạt Lưu Thủy lại phái nhiều kim bạt đến vùng đất cằn cỗi phía Tây như vậy. Tuy rằng bọn chúng rất muốn nắm trong tay, nhưng ham muốn nắm trong tay không mạnh mẽ, mãnh liệt đến như vậy. Nếu không thì đã sớm phái quân đến tấn công nơi này rồi. Bây giờ cũng là người mạnh ra tay trước, thừa dịp Kim Bạt Lưu Thủy còn chưa phái nhiều cường giả đến Đại Lục Bắc, hắn trực tiếp mang đại quân của Tề Thiên Minh đến để mà công kích. Tới lúc đó, cho dù Kim Bạt Lưu Thủy có phái viện quân đến cũng không kịp nữa rồi. Vũ Thiên còn mang theo cường giả quay về. Có những cường giả này, Lâm Thành đã có vốn để chống lại ngũ đại thế lực. Hiện giờ không cần kéo dài thời gian nữa, có thể phát động tấn công. Vẫn còn chờ Tề Thiên Minh ổn định lại, dùng huyết linh thạch đi đổi máu tươi. Xem ra tạm thời hiện giờ không còn thời gian nữa. Suy nghĩ kỹ lại, đến khi lấy được vùng đất cằn cứ với Tây, tới lúc đó lại đến huyết trang diệu quang để đổi máu tươi cũng được mà. Có bao nhiêu máu thì đổi bấy nhiêu máu. Tới lúc đó lấy luôn huyết trang diệu quang. Máu tươi cùng huyết linh thạch đều là của hắn, nhất cử lưỡng tiện. Càng nghĩ, Lâm Thành lại càng cảm thấy kích động. Bằng không phải lấy ra nhiều huyết linh thạch như vậy đi đổi máu tươi, hắn cũng cảm thấy rất là tiếc. Nghĩ vậy, Lâm Thành bình tĩnh chủ trì một chút việc vặt, rồi cho cao tầng của Tề Thiên Minh rời khỏi. Bây giờ chỉ còn chờ đợi đại quân của Tề Thiên Minh tụ hợp lại, một tuần là đủ rồi. Viện quân của huyết trang diệu quang tới nơi chính là lúc tấn công Đại Lục Bắc. Người đến Đại Lục Bắc giúp ta xem xét tình hình, nhìn xem bên kim bạt Lưu Thủy có bao nhiêu kim bạt và bao nhiêu binh lực. Chờ cho mọi người rời đi rồi, Lâm Thành nhìn thứ quái dị đang ở trên lưng hắn và nói. Xì xì. Thứ quái dị kêu lên hai tiếng rồi biến mất trong nháy mắt. Để thứ quái dị đi tìm hiểu thực hư bên địch là thích hợp nhất. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu không biết thế lực của Kim Bạt Lưu Thủy mạnh đến mức nào, Lâm Thành cũng không dám tùy tiện mang theo đại quân để mà tấn công. Bởi vì có thứ quái dị đi thám thính tình hình, Lâm Thành mới dám ra tay với Đại Lục Bắc. Lúc này, năm tiểu vực của Đại Lục Đông đều náo nhiệt hẳn lên. Đại quân hùng hổ tập hợp lại bên phía Lâm Thành. Cương thi ở Tề Thiên Thành đều biết Tề Thiên Minh muốn tấn công thế lực khác. Đại Lục Đông đã bị Tề Thiên Minh nắm lấy, không khó để mà đoán được mục tiêu tấn công lần này chính là đại lục khác. Tình huống bên này đã rất nhanh chóng đến tai của tứ đại thế lực còn lại. Là thế lực lớn, đương nhiên chúng đều có sắp xếp tai mắt ở phía bên Tề Thiên Minh. Mà dù không có đi nữa, nhiều đại quân tập kết như vậy, động tĩnh lớn đến như thế cũng đủ để cho bọn chúng biết được. Muốn lặng yên không một tiếng động mà tấn công đại lục khác là không thể nào. Một tuần nhanh chóng trôi qua rất chi là nhanh. Xung quanh Tề Thiên Thành là đại quân đông đúc, giống như biển khơi vậy, không nhìn thấy tận cùng ở nơi nào. Tề Thiên Thành cũng đã bị phong tỏa, không thể vào cũng không thể ra ngoài. Viện quân bên phía Kim Bạt Diệu Quang cũng đã đến nơi rồi. Lúc này, Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi hỏi. Thi Vương, người đã tập kết được bao nhiêu quân rồi? Khởi bẩm đại ca, tổng cộng là 20 tỷ. 20 tỷ, xem ra tốc độ phát triển của Tề Thiên Minh cũng rất khá. Trước đó chỉ hơn 10 tỷ, vậy mà bây giờ đã 20 tỷ. Lâm Thành âm thầm suy nghĩ. Sau đó, nghiêm túc rồi nói. Đại quân Tề Thiên Minh theo ta xuất phát. Rầm rầm. Đại quân 20 tỷ quân giống như mãnh thú thuở hồng hoang vậy, chậm rãi đi về phía Đại Lục Bắc. Bên phía Đại Lục Bắc, thế lực Kim Bạt Lưu Thủy biết Lâm Thành đã mang theo đại quân xuất phát rồi. Bọn chúng cũng nhanh chóng tập hợp đội quân của mình. Bọn chúng vô cùng chán nản, vốn dự định cuối tuần sau sẽ đi công kích Tề Thiên Minh. Ai mà ngờ được Tề Thiên Minh lại nhanh hơn chúng một bước, trước tận một tuần, làm cho bọn chúng chưa kịp chuẩn bị. Nhưng mà bọn chúng đã phái một gã Kim Bạt hậu kỳ đi tìm viện quân. Chỉ cần kiên trì đến khi viện quân tới, chắc chắn bên Tề Thiên Minh không có cách nào làm gì được bọn chúng. Còn các đại lục khác cũng bắt đầu rục dịch. Bọn chúng đang chờ đợi, đợi cho đến khi thế lực của Kim Bản Lưu Thủy cùng Tề Thiên Minh lưỡng bại câu thương. Tới lúc đó bọn chúng ra tay thì có thể làm ngư ông đắc lợi. Khoảng cách từ Đại Lục Đông đến Đại Lục Bắc cũng không phải quá xa. Đại quân của Lâm Thành phải mất 3 ngày 3 đêm, đến buổi sáng ngày thứ tư mới tới tòa thành trì đầu tiên của Tiểu Vực Bắc ở Đại Lục Bắc, Mạo Quang Thành. Mạo Quang Thành đã tập kết một lượng quân lớn, trong đó không ít cường giả kim bạt. Bọn chúng tạo trận địa sẵn sàng nghênh địch, chờ đại quân của Lâm Thành tới sẽ tấn công. Đúng lúc này, Lâm Thành giơ tay lên, đội ngũ đại quân liền dừng lại. Xì xì. Giây tiếp theo, thứ quái dị lúc trước Lâm Thành phái đi vọt ra từ Mạo Quang Thành. Không có cương thi nào phát hiện ra sự tồn tại của nó, nó ngay lập tức trở về trên lưng của Lâm Thành. Thế nào? Có bao nhiêu cường giả kim bạt ở bên Kim Bạt Lưu Thủy? Đại quân có bao nhiêu quân vậy? Trong đầu của Lâm Thành hỏi thứ quái dị. Có hơn 5.000 cường giả kim bạt, đại quân có hơn 12 tỷ. Bọn chúng còn phái ra các kim bạt hậu kỳ đi tìm viện quân. Nhằm tính thời gian thì đêm nay viện quân của bọn chúng đã tới rồi. Còn về chuyện có ít hay nhiều viện quân thì ta cũng không thể biết được. Tốc độ của mấy tên này cũng nhanh thật đấy. Hơn 5.000 kim bạt, không biết là có bao nhiêu viện quân. Xem ra là một trận đánh ác liệt đây. Lâm Thành nghe vậy thì cau mày nói. Minh chủ à, bao giờ thì chúng ta bắt đầu tấn công? Bỗng nhiên lúc này, Kim Bạt Bắc Kiếm đi tới bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi. Không vội, để cho đại quân dựng trại đóng quân. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Nghe cách nói của Lâm Thành, giống như trong thời gian ngắn, chưa có khoảng thời gian cụ thể để tấn công Đại Lục Bắc. Chúng ta chưa thăm dò tình hình bên thế lực Kim Bạt Lưu Thủy. Nếu tùy tiện tấn công thì có thể gây nên tổn thất nghiêm trọng. Thời điểm tấn công, ta sẽ bảo Thi Vương báo lại với các ngươi. Lâm Thành nhìn thẳng vào mắt của Kim Bạt Bắc Kiếm rồi nghiêm túc mà nói. Vậy được rồi. Kim Bạt Bắc Kiếm gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Huynh đệ à, hay là dùng những kim bạt ta đem tới? Tốc độ của ngươi thế này quá chậm rồi. Nhiều kim bạt như vậy lại không dùng thì đến bao giờ mới dùng đây? Vũ Thiên khẽ nói bên tai của Lâm Thành. Không được, kim bạt ngươi mang đến không thể sử dụng được. Yên tâm đi, chờ đến khi ta biết tình hình cụ thể bên phía Kim Bạt Lưu Thủy thì sẽ ra tay với bọn chúng. Nhiều lắm mất vài ngày mà thôi, không vội. Nói đùa sao? Kim Bạt Vũ Thiên mang đến chỉ dùng để đối phó với ngũ đại thế lực. Nếu sau này bị bại lộ rồi thì sẽ không đơn giản như đối phó với Đại Lục Bắc. Tin rằng ngũ đại thế lực sẽ không trơ mắt để mà nhìn thấy thế lực lớn thứ sáu đâu. Đến lúc đó chúng sẽ cùng nhau tấn công Đại Lục Đông. Vậy thì bên Lâm Thành sẽ trở thành cái đích của mọi người. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Vậy thì người nói làm thế nào thì làm thế đó đi. Ta đi nghỉ ngơi trước đây. Vũ Thiên cũng không để ý, rồi đi thẳng vào trong một cái lều vừa mới dựng. Lâm Thành cũng bước vào một cái lều khác. Về phần thứ quái dị, nó lại bị hắn phái ra ngoài. Phải xác nhận số lượng và sức mạnh của quân tiếp viện do Kim Bạt Lưu Thủy phái đến, rồi suy nghĩ cách để mà tấn công Đại Lục phía Bắc. Nếu bây giờ tấn công mà viện binh của bọn chúng nhiều lại còn mạnh, tới lúc đó bọn họ sẽ không thể rút lui được, sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không tiến công thì bây giờ hắn muốn đi thì có thể đi. Thế lực của ba đại lục khác đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Thế lực của bọn chúng cũng không như Kim Bạt Lưu Thủy vô cùng cường đại. Chúng không hiểu tại sao đại quân của Tề Tân Minh lại đi tới biên giới của đại lục phía Bắc lập doanh trại. Lẽ nào là để ngăn chặn Kim Bạt Lưu Thủy tấn công bọn họ sao? Cũng không thể. Nếu muốn đề phòng Kim Bạt Lưu Thủy tấn công bọn họ thì chỉ cần phái một đội quân đến canh chừng là được, không cần phải đem nhiều quân đến như vậy. Hay là Tề Tiên Minh không biết thực lực của Kim Bạt Lưu Thủy ra sao, cho nên không dám động thủ? Có lẽ là vậy rồi. Cũng vào buổi chiều hôm nay, Lâm Thành đang nghỉ ngơi trong lều, đột nhiên nhận được một tin tức từ một tên Kim Bạt, là về tình hình của Kim Bạt Lưu Thủy. Tình hình cũng giống như thứ quái dị mang về, không có tin tức gì về quân tiếp viện. Hắn cũng hỏi tên Kim Bạt này tại sao lại biết được tin tức đó. Dù sao thì lúc trước thứ quái dị và hắn trao đổi cũng không ai biết được, mà thế lực Kim Bạt Lưu Thủy cũng sẽ không để tin tức đó dò dỉ ra ngoài. Nhưng đáng tiếc là Kim Bạt này cũng không biết. Nó nhặt được một tờ giấy trên đường, tin tức này là từ tờ giấy đó mà ra. Suy nghĩ một chút, Lâm Thành lờ mờ cảm thấy việc này có liên quan đến các thế lực lớn kia. Cái này cũng không khó để đoán. Hắn chiến đấu chống lại Kim Bạt Lưu Thủy, ai sẽ là người được lợi nhất? Không phải hắn hay Kim Bạt Lưu Thủy, mà là một lực lượng của bên thứ ba. Khi bọn họ đang thắng bại khó phân, một thế lực của bên thứ ba bất ngờ xuất hiện. Lúc đó cả hắn và Kim Bạt Lưu Thủy đều có thể bị xóa sổ. Những kẻ này nói cho hắn biết tin tức này chính là để cho hắn tấn công Kim Bạt Lưu Thủy, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Hình như bọn chúng không thể chờ đợi được nữa rồi. Nghĩ tới đó, mắt Lâm Thành chợt lóe, rồi lập tức hô lớn: "Thị Vương!" "Dạ thưa đại ca, có chuyện gì vậy?" Chỉ trong phút chốc, Thị Vương từ bên ngoài lều đã bước vào. Tên này cứ như là đứng ở ngoài để đợi lệnh vậy, vừa gọi cái mà đã đến rồi. "Người hãy truyền lệnh của ta xuống, cho 10 đại đội lặng lẽ di chuyển đến đại lục phía nam. Sau khi bọn họ đến nơi thì lại cho 5 đội cấm vệ quân của 5 tiểu vực qua đó." "Đại ca à, ngài muốn..." "Muốn cái rắm gì chứ, mau đi truyền lệnh đi." Lâm Thành đảo mắt nhìn Thi Vương rồi trầm giọng quát: "Đợi chút." Lúc Thi Vương chuẩn bị rời đi, Lâm Thành lại chợt lên tiếng: "Đại ca còn muốn phân phó cái gì nữa sao?" Thi Vương quay đầu lại, kính trọng nhìn Lâm Thành lại hỏi: "Mang theo đội quân quỷ hút máu và lang nhân theo, hiện tại bọn nó không cần phải ẩn mình nữa rồi." "Dạ được, thưa đại ca." Thi Vương nghe vậy thì lập tức hưng phấn gật đầu. Đại chiến lâu ngày như vậy, cuối cùng cũng có thể sử dụng đội quân quỷ hút máu và lang nhân rồi. Cuối cùng cũng để những đại thế lực này thấy được sức mạnh của quỷ hút máu và lang nhân. Thực lực Kim Bạt thì chúng không thể đối phó, nhưng chúng có thể đối phó với Phi Cương, Phục Cương và Hắc Cương. Nhớ lúc còn là đội quân tiên phong của Kim Bạt Lưu Thủy, quỷ hút máu và lang nhân càn quét khắp chiến trường, đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi. Đánh cho đội quân của tứ đại thiên lực không dám đánh nữa luôn. Đại quân mạnh mẽ hung hãn, che giấu bấy lâu nay, cũng đã tới lúc thức tỉnh rồi. Hãy khiến cho kẻ địch cảm nhận được nỗi sợ hãi khi bị chi phối trên chiến trường. Lâm Thành cũng chỉ vừa nghĩ đến việc sử dụng đội quân quỷ hút máu và lang nhân. Hắn đã khá lâu không sử dụng đội quân này, suýt chút nữa thì quên mất mình còn một đội quân như vậy. Hiện tại Vũ Thiên đã mang về rất nhiều cường giả, đội quân này cũng không cần phải ẩn nấp gì nữa. Cho dù có để lộ ra thì cũng không phải vấn đề lớn. Có đại quân này ra trận, Lâm Thành hoàn toàn không lo lắng về việc không thể chiếm lấy đại lục phía nam. Bọn chúng đều tưởng hắn muốn tấn công đại lục phía bắc, trong lúc bọn chúng còn đang dõi mắt đề phòng thì hắn sẽ sử dụng kế hoạch hoạt động bí mật. Bí mật cử quân đến đại lục phía nam, chỉ cần đợi 10 đại đội và 5 đội cấm vệ quân tới đại lục phía nam thì cho dù bị thế lực Kim Bạt tam phục ở đại lục phía nam phát hiện thì bọn chúng cũng sẽ không kịp phản ứng lại. Tới lúc đó có thể lợi dụng khi bọn chúng trở tay không kịp và tấn công. "Người đâu? Gọi Phó Minh Chủ tới đây nào." Ngay vào lúc này, Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Không lâu sau, Vũ Thiên đi vào trong lều. "Huynh đệ, tìm ta có việc gì sao?" Ngươi định tấn công vào thế lực Kim Bạt Lưu Thủy ư? Không phải. Tin tức bên kia còn chưa tới. Ngươi và Thi Vương bí mật mang quân đến Đại Lục phía Nam đi. Tới Đại Lục phía Nam sao? Ngươi muốn đánh lén Đại Lục phía Nam sao? Vũ Thiên giật mình, sau đó nhìn Lâm Thành với vẻ mặt khó hiểu. Đúng vậy. Ngươi mau đi tìm Thi Vương. Ta đã nói cho nó biết chuyện này rồi. Những người biết chuyện này cũng chỉ có ba chúng ta mà thôi. Được rồi. Vũ Thiên liền gật đầu. Trong lòng nó vô cùng bội phục Lâm Thành. Chiến lược này quá là tuyệt vời. Chính nó cũng không thể nghĩ ra được. Bây giờ đi đến Đại Lục phía Nam khiến cho bọn chúng trở tay không kịp. Tận dụng cơ hội này để mà tấn công bọn chúng. Làm kẻ thù của Lâm Thành thực sự rất đáng thương. Nhưng như vậy thì cần rất nhiều thời gian. Dù sao thì tốc độ của đại quân cũng rất chậm. Trong khoảng thời gian này không thể đấu với thế lực Kim Bạt Lưu Thủy. Có thể thành công tấn công Đại Lục phía Nam hay không, chính Lâm Thành cũng không biết. Một khi kế hoạch bị bại lộ, Tề Thiên Minh có thể bị hai đại thế lực tấn công cùng một lúc. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Dưới sự lãnh đạo của Thi Vương và Vũ Thiên, 10 đại đội của Tề Thiên Minh đã âm thầm đi đến Đại Lục phía Nam. Đại đội đi theo Thi Vương và Vũ Thiên cũng không biết điểm đến và mục tiêu của họ là gì. 10 đại đội trưởng cũng đã hỏi Thi Vương và Vũ Thiên, nhưng hai người họ không nói cho bọn họ biết. Vào lúc này, quân tiếp viện của Kim Bạt Lưu Thủy cũng đã đến nơi rồi. Thứ quái gì được Lâm Thành cử đi điều tra tình hình cũng đã quay trở lại. Thế nào, có bao nhiêu viện binh tới? Trong một chiếc lều được bảo vệ chặt chẽ, Lâm Thành đang nói chuyện với thứ quái dị. 500 kim bạt hậu kỳ và 10,000 kim bạt trung kỳ. Khốn kiếp! Lâm Thành nghe xong cảm thấy vô cùng kinh hãi, khiến cho hắn không thể nào mà không thốt ra một câu chửi thề. Sao lại có nhiều quân tiếp viện đến như vậy được chứ? Phái nhiều cường giả đến vùng đất cằn cỗi phía tây này, Kim Bạt Lưu Thủy quyết tâm ăn tươi nuốt sống chỗ này sao? Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng cùng lắm giống Kim Bạt Diệu Quang, phái tới 100 kim bạt hậu kỳ và 500 kim bạt trung kỳ. Không ngờ lượng kim bạt của Kim Bạt Lưu Thủy cử tới lại nhiều đến như vậy. Kim Bạt Lưu Thủy phái nhiều cao thủ đến chắc chắn là để tấn công Tề Thiên Minh rồi. Nghĩ tới đó, con người của Lâm Thành co rút lại. Hắn vội vàng lao ra khỏi lều, bay lên độ cao vạn mét rồi khẽ quát: Đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, toàn quân lui binh, lui về Đại Lục Đông, nhanh lên nào, không cần thu dọn đồ đạc. Sau khi dứt lời, Lâm Thành cùng đại quân vội vàng di tản. Đại quân vô cùng hoang mang, không phải tới đây để tấn công Đại Lục phía Bắc sao? Tại sao bây giờ lại rút lui về Đại Lục Đông chứ? Đại quân hơi hoang mang, nhưng động tác cũng không chậm, nhanh chóng mà đi theo Lâm Thành. Kim Bạch Bắc Kiếm lập tức bay đến bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi: Minh chủ à, đã xảy ra chuyện gì sao? Đang yên đang lành, tại sao lại rút quân chứ? Viện quân của Kim Bạt Lưu Thủy có 500 kim bạt hậu kỳ và 10,000 kim bạt trung kỳ, bây giờ không rút lui, thừa lại chờ chết sao? Cái này không phải chứ? Có phải tin tức sai rồi không? Sao bọn họ có thể phá nhiều cao thủ đến đây như vậy được chứ? Bọn chúng muốn phá vỡ sự cân bằng của ngũ đại thế lực ư? Khiến cho bộ tộc Cương Thi trùng sinh lại lần nữa sao? Kim Bạt Bắc Kiếm vô cùng kinh ngạc. Tùy ngũ đại thế lực có thể tùy ý phái viện binh tới đây để mà hỗ trợ, nhưng bọn chúng đều rất quy củ. Viện quân phái tới sẽ không quá nhiều, không quá ít. Dù sao thì viện quân của ngươi nhiều thì viện quân của người khác cũng sẽ nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vùng đất cằn cỗi phía tây sẽ sớm trở thành chiến trường của ngũ đại thế lực. Kim Bạt Lưu Thủy cử nhiều viện binh tới, rõ ràng là muốn làm lớn chuyện đây mà. Mặc dù Kim Bạt Bắc Kiếm không biết làm thế nào mà Lâm Thành có thể biết được tin tức này, nhưng nó chắc chắn rằng tin tức này hoàn toàn là sự thật. Nếu không thì hắn sẽ không vội vàng mà bảo đại quân rút lui nhanh như vậy. Về phía Kim Bạt Lưu Thủy, ngay khi bọn chúng chuẩn bị phát động cuộc tấn công vào Tề Thiên Minh, thì Tề Thiên Minh bất ngờ bỏ chạy. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã làm lộ bí mật này ra? Tại sao Tề Thiên Minh lại bỏ chạy? Không phải bọn họ tới tấn công chúng ta sao? Thủ lĩnh của Kim Bạt Lưu Thủy ở Đại Lục Bắc là Kim Bạt Phượng Vũ. Hiện tại sắc mặt của nó vô cùng khó chịu. Kim Bạt Phượng Vũ là một nữ kim bạt, giống như Kim Bạt Bắc Kiếm, nó nổi tiếng là mạnh mẽ. Lần này bí mật đưa quân tới tiếp viện là để sẵn sàng hạ gục Tề Thiên Minh. Ai ngờ, trong lúc quan trọng thì Tề Thiên Minh lại bỏ chạy. Đuổi theo thì nhất định có thể đuổi kịp, tốc độ của Kim Bạt cũng rất nhanh. Nhưng Kim Bạt có thể bắt kịp, không có nghĩa là đại quân cũng có thể đuổi kịp. Nếu đại quân không thể đuổi kịp, Kim Bạt đuổi theo thì có ích gì chứ? Nó cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chuyện yêu cầu tiếp viện chỉ có những người ở tầng lớp cao mới có thể biết được, mà tại sao Tề Thiên Minh lại biết được tin tức này? Có đánh chết nó thì nó cũng không tin Tề Thiên Minh không biết tin tức này. Nếu không biết thì Tề Thiên Minh không thể rời đi một cách vội vàng như vậy. Thủ lĩnh Phượng Vũ à, trước đây chúng ta đã bắt được một gián điệp do Kim Bạt Nam Thiên cử tới. Chẳng lẽ Kim Bạt Nam Thiên đã biết tin quân tiếp viện của chúng ta đang tiến vào, rồi sau đó báo cho Tề Thiên Minh sao? Một Kim Bạt sợ hãi rồi nói. Nó vừa nói vừa đánh giá biểu tình trên khuôn mặt của Kim Bạt Phượng Vũ. Đầu của ngươi toàn bá đậu sao? Viện quân vừa đến thì Tề Thiên Minh đã rút lui rồi. Cho dù Kim Bạt Nam Thiên biết quân tiếp viện của chúng ta đang đến, thì bọn chúng có đủ thời gian để thông báo cho đám Tề Thiên Minh sao? Hơn nữa, Kim Bạt Nam Thiên sẽ thông báo sao? Bọn chúng còn đang ước Tề Thiên Minh tấn công chúng ta cơ mà. Sau đó có thể cùng nhau xâm chiếm đại lục phía đông, tiêu diệt một thế lực có thể khiến cho áp lực của bọn chúng giảm bớt. Lần này không tiêu diệt được Tề Thiên Minh thực là phiền phức. Đang bảo bên tổng bộ phái hơn 10,000 Kim Bạt hậu kỳ tới đây. Kim Bạt Phượng Vũ cau mày trầm giọng rồi nói. Cái gì? 10,000 Kim Bạt hậu kỳ sao? Các thủ lĩnh cấp cao bên cạnh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không hỏi tự hỏi mình có phải nghe lầm rồi không. 10,000 Kim Bạt hậu kỳ, Kim Bạt Phượng Vũ điên rồi phải không? Chẳng lẽ muốn dùng 10,000 Kim Bạt hậu kỳ để khởi xướng tấn công 4 đại lục còn lại sao? Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, 4 đại thế lực kia cũng sẽ phái rất nhiều viện binh tới. Đến lúc đó, mảnh đất cằn cỗi phía tây này sẽ hoàn toàn trở thành chiến trường quyết định ranh giới phân chia giữa 5 đại thế lực lớn. Bộ tộc Cương Thi cũng đang rối ren. Lúc này nội chiến rất có thể sẽ thu hút sự dòm ngó của các chủng tộc khác. Hiện tại chúng ta không còn lựa chọn nào khác, cũng không thể từ bỏ đại lục phía Bắc được. Tề Thiên Minh chắc chắn đã biết rằng chúng ta phái bao nhiêu viện binh tới. Lúc đó Kim Bạt Diệu Quang cũng sẽ phái một lượng lớn viện binh tới. Nếu không phái quân tiếp viện thì chúng ta sẽ bị quét sạch. Ngươi phải nói tình huống này với Kim Bạt Lưu Thủy. Ta tin rằng nó sẽ đồng ý. Nếu không đồng ý, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ đại lục phía Bắc mà thôi. Kim Bạt Phượng Vũ bèn nói. Ở phía bên kia, tam đại thế lực khác cũng biết được tin tức Tề Thiên Minh rút lui. Bọn chúng cũng không ngốc, cho nên đã cử người tới đại lục Bắc để mà hỏi thăm tình hình. Rất nhanh sau đó, bọn chúng đã biết được tin tức Kim Bạt Lưu Thủy phái 500 Kim Bạt hậu kỳ và 10,000 Kim Bạt trung kỳ tới hỗ trợ đại lục Bắc. Hơn nữa, Kim Bạt Phượng Vũ cũng không che giấu quân tiếp viện được phái đến, cho nên bọn họ nhanh chóng biết được tin tức này. Dấu chuyện này cũng vô ích mà thôi. Khi thấy Tề Thiên Minh rút quân, bọn chúng nhất định sẽ cố hết sức để biết được lý do. Vào lúc này, vùng đất cằn cỗi phía tây bước vào sự yên tĩnh chưa từng có, như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến vậy. Khi Lâm Thành đưa quân trở lại đại lục phía đông, hắn nhanh chóng gọi Kim Bạt Bắc Kiếm tới. Hắn không đưa đại quân quay lại Tề Thiên Thành mà trực tiếp đóng đô tại tòa thành thứ nhất của đại lục phía đông. Minh chủ à, người gọi ta sao? Kim Bạt Bắc Kiếm đi tới đại điện của phủ thành chủ, nhìn thấy Lâm Thành thì hỏi. Đúng rồi, nói vậy thì chắc ngươi cũng biết được mục đích của ta gọi ngươi tới đây là gì rồi nhỉ? Ta biết, ngươi cần bao nhiêu Kim Bạt hậu kỳ và Kim Bạt trung kỳ. Kim Bạt Bắc Kiếm không do dự gì mà đi thẳng vào vấn đề. Kim Bạt Lưu Thủy đã phái rất nhiều Kim Bạt tới hỗ trợ, họ không thể bị tụt lại phía sau được. Đại lục phía Bắc không tấn công chúng ta mà lại an binh bất động. Nếu tôi đoán không sai thì bọn chúng vẫn còn đang đợi quân tiếp viện. Để cho chắc chắn, hãy phái 50,000 Kim Bạt hậu kỳ và 50,000 Kim Bạt trung kỳ tới đây để mà trợ giúp đi. Vậy tổng cộng là 10 vạn. Kim Bạt Bắc Kiếm cau mày. 10 vạn đấy, Kim Bạt Diệu Quang không nhất định sẽ phái ra bằng này. Bộ tộc Cương Thi đã rất nhiều năm không xuất động nhiều kim bạt như vậy ra chiến trường. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Kim Bạt Bắc Kiếm bèn nói: Minh Chủ à, nhớ đâu đại lục phía Bắc không tiếp tục phái quân tiếp viện tới nữa thì sao? Đến lúc đó, nếu chúng ta phải tới đây 10 vạn kim bạt thì sẽ trở thành nơi quyết chiến giữa ngũ đại thế lực. Nếu không đợi quân tiếp viện thì sao bọn họ có thể bỏ qua thời cơ tốt để mà tấn công và an binh bất động như thế được chứ? Hơn nữa, bọn chúng hẳn là đoán được ta đã biết tin bọn chúng phái viện quân tới, cho nên biết chắc chắn chúng ta sẽ phái quân tiếp viện tới đây để mà trợ giúp. Lúc này, nếu ngươi là thủ lĩnh của đại lục phía Bắc mà ngươi không muốn mất đi đại lục phía Bắc thì liệu ngươi có phái quân tiếp viện tới để mà hỗ trợ không? Lâm Thành nghiêm túc nhìn Bắc Kiếm rồi hỏi: Ta sẽ quay lại báo cáo với Kim Bạt Diệu Quang, nhưng ta không thể đảm bảo liệu phía trên có phái ra 10 vạn kim bạt tới hay không. Sau khi Kim Bạt Bắc Kiếm nghe xong thì nghiêm nghị rồi nói: Được rồi, ngươi hãy mau đi đi, nếu ngươi về muộn thì ta không dám đảm bảo Tề Thiên Minh vẫn còn tồn tại đâu. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn Kim Bạt Bắc Kiếm với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói: Không thể nào. Kim Bạt Bắc Kiếm nghi ngờ nhìn Lâm Thành: Có cái gì mà không thể chứ? Thế lực kim bạt Lưu Thủy ở đại lục phía Bắc lần này có được nhiều kim bạt như vậy, không thể đảm bảo rằng họ sẽ không tiêu diệt chúng ta trước khi quân tiếp viện của chúng ta tới. Vậy Minh Chủ bảo trọng, ta sẽ nhanh chóng đưa quân tiếp viện trở lại. Sắc mặt của Kim Bạt Bắc Kiếm trầm xuống, sau đó liền xoay người bay nhanh đi. Cảm thấy những gì mà Lâm Thành vừa nói rất chi là có lý, cho nên nó nghĩ rằng Tề Thiên Minh có thể tồn tại hay không thì đều tùy thuộc vào nó. Nếu nó về muộn, Tề Thiên Minh sẽ xong đời. Sau khi Kim Bạt Bắc Kiếm rời khỏi, Lâm Thành kêu Kim Bạt Phệ Mộng đi thông báo cho Vũ Thiên và Thi Phương để cả hai đưa quân trở lại, còn đội quân quỷ hút máu và lang nhân thì tạm thời không cần dùng tới. Sáng hôm sau, Vũ Thiên và Thi Phương cùng với đại quân đã trở lại. Khi biết bọn họ trở lại, Lâm Thành đã nhanh chóng bảo người gọi họ đến. Phía trên sảnh chính của Phủ Thành Chủ: Đại ca, huynh đệ, người gọi chúng ta tới đây là có chuyện gì sao? Vũ Thiên và Thi Vương nhìn Lâm Thành rồi hỏi: Ta cảm giác được đại lục phía Bắc sẽ tấn công chúng ta. Kế hoạch tấn công đại lục phía Nam tạm thời bị hủy bỏ. Còn nữa, các ngươi có biện pháp nào để đối phó không? Lâm Thành nhìn hai người rồi hỏi: Không thể nào. Trước đó, nếu đại lục phía Bắc muốn tấn công chúng ta thì đã sớm tấn công rồi, sao có thể đợi đến bây giờ mới tấn công được chứ? Vũ Thiên lại nói. Vũ Thiên và Thi Vương cũng biết được về việc đại lục phía Bắc đã cử một lượng lớn kim bạt tới tiếp viện. Lúc trước bọn họ không tấn công mà bây giờ mới tấn công là vì muốn tiêu diệt chúng ta trước khi quân tiếp viện của chúng ta tới. Lâm Thành ngưng trọng, sau đó nhìn Vũ Thiên rồi nói: Minh Chủ à, chuyện lớn rồi. Đúng vào lúc này, Kim Bạt Phệ Mộng vội vàng chạy tới báo tin. Sao vậy? Lâm Thành không nhìn được mà hỏi. Trong lòng của hắn có dự cảm chẳng lành. Nếu hắn đoán không sai, thì có lẽ đại quân của đại lục phía Bắc đã tấn công tới đây rồi. Dù sao thì hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, không tấn công mới là lạ. Bây giờ bọn chúng có rất nhiều kim bạt, nếu không tấn công bây giờ, chẳng lẽ chờ Kim Bạt Bắc Kiếm mang quân tới tiếp viện mới tấn công sao? Bọn chúng cũng không phải kẻ ngốc. Giây tiếp theo, Kim Bạt Phệ Mộng vội vàng rồi nói: Đại quân của đại lục phía Bắc đã tới nơi, bọn chúng mang theo rất nhiều kim bạt. Bọn chúng thật sự đến tấn công chúng ta. Đồng tử của Vũ Thiên và Thi Vương co rút lại. Lâm Thành vừa mới thương lượng với bọn họ về chuyện này thì đại quân của đại lục phía Bắc đã đến rồi. Tốc độ rất nhanh. Chẳng lẽ Phó Minh Chủ và Thi Vương biết bọn họ sẽ đến sao? Kim Bạt Phệ Mộng nhìn Vũ Thiên và Thi Vương rồi hỏi. Ta không biết, chỉ là vừa rồi bọn ta đang nói chuyện này với Minh Chủ. Người đi xuống trước đi, bọn ta sẽ tìm cách. Vũ Thiên nhìn Kim Bạt Phệ Mộng rồi nhân răng mà nói. Được rồi. Kim Bạt Vệ Mộng gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Sau khi nó rời khỏi, Vũ Thiên nhìn Lâm Thành lại nói: "Hay là chúng ta gọi số Kim Bạt hậu kỳ kia tới để mà đối phó với bọn chúng?" "Không được, chuyện ngươi mang Kim Bạt về tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải kiên trì mới được. Nếu chúng ta mà kiên trì được, đến khi Kim Bạt Bắc Kiếm mang viện quân trở lại là tốt nhất. Một khi quân tiếp viện đến, chúng ta sẽ không sợ chúng nữa." "Nếu không dùng Kim Bạt mà ta mang về, theo thực lực hiện tại, tuy rằng quân của chúng ta đông hơn bọn chúng, nhưng vẫn không phải là đối thủ của bọn chúng đâu." "Đúng vậy thưa đại ca, bọn chúng còn có một vạn Kim Bạt trung kỳ. Nếu như một vạn Kim Bạt trung kỳ này mà xuất thủ, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội để chiến thắng." Thi Phương phù họa rồi nói: "Quỷ hút máu và lang nhân cũng không thể sử dụng, chẳng lẽ không có kim mật nào có thể dùng được sao?" Lâm Thành cao mày tỏ vẻ lo lắng. Mặc dù quỷ hút máu và lang nhân hùng mạnh, nhưng chúng hoàn toàn không thể so được với những kim mật trung kỳ. "Thật ra thì chúng ta có thể mời một kim mật tới." Vũ Thiên đột nhiên lại nói: "Mời một kim mật sao? Chẳng lẽ là một trong thập đại kim mật sao? Có thể không?" Lâm Thành nhìn Vũ Thiên lại hỏi. Hắn thừa nhận thập đại kim bạt do Vũ Thiên mang về rất mạnh, xét từ phương diện khí thế còn mạnh hơn cả kim bạt Bắc Kiếm, có lẽ là đạt tới sức mạnh của năm thủ lĩnh của ngũ đại thế lực. Nhưng một kim bạt thì có thể làm gì được chứ, cũng không thể nào xoay chuyển được cục diện. "Có thể chứ, người không tin nó thì chẳng lẽ lại không tin ta? Ta đảm bảo rằng chỉ cần có nó xuất hiện thì có thể khiến cho đại quân của đại lục phía Bắc rút lui ngay lập tức." Vũ Thiên tự tin nhìn Lâm Thành rồi nói: "Vậy được rồi, người đi mời thêm nó qua đây nào. Tốc độ phải nhanh lên, nếu không bọn ta ở chỗ này cũng không thể trụ được bao lâu." "Được rồi." Vũ Thiên gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. "Đi thôi, chúng ta ra ngoài gặp thủ lĩnh của đại lục phía Bắc." Sau khi Vũ Thiên rời đi, Lâm Thành mang theo Thi Vương trực tiếp bay đến cửa thành. Hạ cánh trên tường thành, Lâm Thành lặng lẽ chờ đợi đại quân của đại lục phía Bắc đến. Chờ khoảng 5-6 giờ sau, đại quân của đại lục phía Bắc, đứng đầu là một vạn kim bạt đang hùng hổ tiến tới. Chỉ còn cách thành trì khoảng 1 km thì kim bạt Phượng Vũ và đại quân đại lục phía Bắc dừng lại. "Lâm Thành, minh chủ Tề Thiên Minh là ai? Không đi ra ngoài gặp mặt sao?" Phượng Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Thành trên tường thành rồi nói. Mặc dù cảm thấy tên này có thể là Lâm Thành, nhưng nó không chắc chắn lắm. Trong số rất nhiều cương thi, khí thế của Lâm Thành khác hẳn. Người ta đồn rằng Lâm Thành, minh chủ Tề Thiên Minh là một con phục cương, mà trùng hợp là tên trước mắt này cũng là phục cương. "Không phải ngươi đã nhìn thấy ta rồi sao? Ngươi là thủ lĩnh của Kim Bạt Lưu Thủy ở đại lục phía Bắc sao?" "Đúng vậy, là ta. Đợi lát nữa khi quân ta đánh bại Tề Thiên Minh rồi, ta sẽ cho ngươi một con đường sống." Kim Bạt Phượng Vũ nhìn Lâm Thành, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. "Đại ca, con kim bạt này hình như là có hứng thú với ngài đấy." Thi Vương nói nhỏ bên tai của Lâm Thành. "Cút!" Lâm Thành trợn mắt nhìn Thi Vương rồi tức giận mắng. Bây giờ là lúc nào rồi mà nó còn đùa giỡn được như vậy. Sau đó, Lâm Thành nhìn Kim Bạt Phượng Vũ rồi cười cười mà nói. "Nếu như ngươi có thể đánh bại Tề Thiên Minh thì nói tiếp. Có điều ta khuyên ngươi một câu, bây giờ lôi binh vẫn còn kịp đấy." "Ta biết ngươi đã phái Kim Bạt Bắc Kiếm đi cầu quân tiếp viện. Nhưng muốn đợi quân tiếp viện từ Kim Bạt Diệu Quang tới thì sẽ mất ít nhất là 2 ngày. 2 ngày nữa, ngươi cho rằng ta không thể tiêu diệt Tề Thiên Minh sao? Tiêu diệt Tề Thiên Minh rồi thì cho dù quân tiếp viện của ngươi có đến thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa đâu." Kim Bạt Phượng Vũ cười cười rồi nói, như thể nó đã nắm chắc thắng bại. Tuy nhiên theo thực lực hiện tại, Tề Thiên Minh thua là điều chắc chắn. Hơn 1 vạn kim bạt và hàng tỷ quân khác không đủ sức càn quét vùng đất cằn cỗi phía tây này. Tam đại thế lực khác ở vùng đất cằn cỗi phía tây không có nhiều kim bạt như vậy. Vì dù sao không ai có thể ngờ được rằng Kim Bạt Lưu Thủy lại phái ra nhiều cường giả kim bạt đến như vậy. Hóa ra thủ lĩnh của Tề Thiên Minh, Lâm Thành, thật sự là ngươi. Đúng lúc này, trong đại quân của Kim Bạt Phượng Vũ đột nhiên phát ra một tiếng gầm. Lâm Thành nhìn theo tiếng gầm, trong lòng lập tức mừng rỡ. Hóa ra là người quen cũ của hắn.